Chương 250, phong thưởng làm bao. Kim bối tài hắn vợ ơ y ma sẽ ở phần thiên tông. Nhìn xem sơn môn hạ kim bối tài, Tiêu Vân hít sâu một hơi, lắc đầu cười cười. Hiện nay kim bối tài lại có chút phát phúc, hình thể trọn vẹn mập một vòng. Ngược lại chắp tay sau lưng hướng sơn môn chạm tiếp theo, liền cùng một tôn đại Phật đồng dạng. Giờ phút này, kim bối tài ánh mắt quét ngang một cái bờ bên kia phàm nhân. Khi ánh mắt nhìn thấy đám người bên trong người khoác áo bào đen Tiêu Vân về sau, kim bối tài hai con người hơi nhíu một cái. Kim bối tài không có nhận ra Tiêu Vân, chỉ bất qua cái kia nhìn một cái, cảm thấy hắc bảo nhân này có chút không dô nở dê bình thường nở dê mà thôi. Thu hồi ánh mắt, kim bối tài háng giọng một cái, hướng về phía đằng sau khoát tay chặn lại, đúng đúng bờ phàm nhân cao giọng nói ra, quy củ như cũ, chờ một chút hội có đệ tử tại xích sắt bên trên sắp đặt thiết xa. Các ngươi chỉ có thể cầm thiết xa bên trong làm bao, không thể cưỡi thiết xa đi vào phần thiên tông. Nếu có không tuân theo người, hết thể tự gánh lấy hậu quả. Kim bối tài nói xong, hướng về một bên đi vài bước, tránh ra một con đường. Chỉ gặp có bốn võ giả dơ lên một cỗ thiết xa như có nạ nở dê nga nở cân, cho dù bốn võ giả dơ lên đê ưu lộ ra rất phí sức. Khi bốn người tựa nở dê thiết xa đặt ở hai đầu xích sắt bên trên về sau, hậu phương lại đi lên hai tên võ giả, tựa nở dê dơ lên lồng trúc đặt ở thiết xa bên trên. Thoáng chốc thiết xa chậm rãi hướng về bờ bên kia mà tơ y tại bờ bên kia chờ đợi những người phàm tục kia, liều mạng hướng về xích sắt tới gần, đê u muốn trước tiên đi đoạt đến lồng trúc bên trong làm bao. Nhìn xem chậm rãi tơ y thiết xa, nghe xâm nhập xoang mũi mặt hương, Tiêu Vân hài lòng nhẹ gật đầu. Không biết đây là ai muốn ra biện pháp, đợi ta trở lại tông môn, nhất định phải ngợi khen người này. Tiêu Vân gật đầu tán thưởng, rất hài lòng trong loạn thế này, hắn phần thiên tông có thể gần chút chút sức mọn, đi cứu còn sống sót phàm nhân. Nhưng Tiêu Vân trong lòng cũng có chút bất mãn, bởi vì cái này rãnh sâu biên giới căn bản không có phòng hộ biện pháp. Liên vừa mới mấy phút đồng hồ này bên trong, Tiêu Vân liền thấy mấy cái phàm nhân bị chen xuống rãnh sâu. Ngay tại Tiêu Vân trong lòng thì thào thời khắc, thiết xa đã đi tới này bờ. Nhìn xem phong thưởng trong lồng trúc làm bao phàm nhân. Tiêu Vân bất đắc dĩ lắc đầu. Đồng thời, Tiêu Vân vậy tại vì thiết đản lo lắng, sợ thiết đản bởi vì cướp đoạt làm bao mà bị dồn xuống rơi vào danh sâu. Rất nhanh, trong lồng trúc làm bao liền bị tranh đoạt không còn. Mà tại đối diện kim bối tải vung tay lên phía dưới, thiết xa hướng về phần thiên tông chậm rãi trở về. Cái kia chút cướp được làm bao phàm nhân giờ cao làm bao, từng cái vui vẻ cầm làm bao chen qua, Tiêu Vân tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía xích sắt chỗ. Tiểu gia hỏa, ngươi cũng đừng xảy ra chuyện a. Tiêu Vân hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm một nhóm lui ra, một cái khác đợt lại chen chúc chen lên đi phàm nhân, cũng vì thiết đản an nguy lo lắng. Giờ phút này, thiết xa đa về tới phần thiên tông, tại kim bối tài chỉ huy dưới, lại có hai võ giả dơ lên lồng trúc đặt ở thiết xa bên trên. Thiết xa lần nữa chậm rãi tiến đến, phong thưởng một màn xuất hiện lần nữa. Đồng dạng, bởi vì cướp đoạt làm bao bị dồn xuống phàm nhân vẫn là không ít. Vòng đi vòng lại, trong nháy mắt thiết xa liền tới lui lui hơn 10 lần. Một cướp được làm bao mà quay về trong phàm nhân, Tiêu Vân vẫn không có nhìn thấy tiểu mập mạp thiết đản. Chuyện gì xảy ra? Thiết đản rất sớm đã đi xích sắt chỗ, làm sao bây giờ còn chưa có cướp được làm bọc về? Thơ y Tiêu Vân đen lông mày chăm chú nhíu một cái, hít sâu một hơi, hai tay khoanh bóp lấy áo bào đen, hướng về ba đầu xích sắt chỗ chen vào. Tiêu Vân bản không có ý định đi qua. Nhưng đối thiết đản thực sự không yên lòng, đành phải chen vào. Thiết đản, ngươi ở đâu không giành được làm bao liền trở lại a? Tiêu Vân bên cạnh chen bên cạnh đi cả nhắc tìm kiếm lấy, nhưng vẫn không có đạt được thiết đản trả lời chắc chắn, vậy không có phát hiện thiết đản thân ảnh. Một cỗ bất an lập tức phù hiện Tiêu Vân trong lòng, chỉ gặp Tiêu Vân ho khan không ngừng, tay trái bóp lấy bào mũ, tay phải dắt lấy áo bào đen dùng sức hướng phía trước gạt ra. Nếu là đổi lúc trước, thiếu niên Tiêu Vân còn có chút khí lực. Nhưng gần nhất trong khoảng thời gian này, Tiêu Vân thân thể càng ngày càng suy yếu, khiến cho giờ phút này chen lấn vậy cực kỳ phí sức. Tốt trên thiết xa làm bao bị tranh đoạt không còn về sau, cái kia chút cờ ơ mở tới làm bao người lui trở về, để Tiêu Vân hữu cơ hội vọt tới xích sắt trước. Khi Tiêu Vân đi vào xích sắt trước, phát hiện cầm một cái làm bao ngốc đứng đấy nước nở thiết đản về sau, Tiêu Vân xem như thở phào một cái. Tại sao khóc? Thiết đản trong tay không phải có một cái làm bao a? Tiêu Vân ngồi xổm người xuống, dùng áo bào đen một góc xoa xoa thiết đản trên mặt nước mắt, cười vờ ơ nở đạo mặt đen thúc thúc, lúc đầu thiết đạn cướp được hai cái làm bao. Nhưng là cái kia chút không có cướp được làm bao người, luôn luôn tơ ý đoạt trong tay của ta làm bánh bao. Hiện tại bờ bên kia còn lại lồng trúc không nhiều lắm, ta còn không có cướp được cái thứ hai làm bao. Thiết đản mắt to đã phiếm hồng, hiển nhiên là ở chỗ này khóc thật lâu. Thiết đản, có thể cướp được một cái cũng là rất lợi hại. Đi, cùng thúc thúc trở về đi. Tiêu Vân dùng ống tay áo che khuất tay phải, sờ lên thiết đản cái đầu nhỏ cười nói. Nhưng thế nhưng là thiết đản còn không có cho thúc thúc cướp được làm bao. Thúc thúc ngươi tại chờ một chút, một hội hai ta cùng một chỗ đoạn, nhất định có thể cướp được. Thúc thúc không đói bụng, chúng ta mau trở về đi thôi, nếu không một hội trong tay làm bao liền lạnh. Thúc thúc ngươi là không pha mở là tức giận quái thiết đản không có cho ngươi cướp được làm bánh bao nếu không cái này làm bánh bao liền cho ngươi ăn đi, dù sao hôm qua thiết đản đã ăn rồi. Tiêu Vân hơi sững sờ, hiển nhiên là không nghĩ tới thiết đản phí sức cướp được làm bao, hội chắp tay tặng cho hắn. Nhìn xem cái kia bị tay nhỏ bắt vô cùng bẩn làm bao, Tiêu Vân trong mắt mỉm cười, trong lòng một dòng nước gấm chậm rãi chảy xuôi. Mặt đen thúc thúc, ngươi có phải hay không ghét bỏ làm bánh bao ô hế béo thiết đản chát động mắt to, nhìn thấy Tiêu Vân không có tiếp nhận đi, nghĩ lầm Tiêu Vân là ghét bỏ bánh bao ô hế, bận rộn lo lắng dùng quần áo xoa xoa làm bánh bao lần nữa đưa cho Tiêu Vân. Tiêu Vân vẫn không có tiếp nhận làm bao, mắt đen một mực nhìn lấy ngu ngơ không hiểu thiết đản. Nhẹ nhàng sờ lên thiết đản đầu. Tiêu Vân làm sao hội ghét bỏ bánh bao bẩn đâu. Tiêu Vân biết thiết đản trong tay làm bao, thế nhưng là một cái bé con dùng hết lực chỗ có sức lực, bước lên bị dồn xuống rãnh sâu nguy hiểm cấp tới. Với lại càng có thể quý vẫn là thiết đản loại kia vô tư, cho dù thiết đản rất khát vọng ăn hết trong tay làm bao, vẫn là chịu đựng đói khát lần lượt đưa cho Tiêu Vân. Lăng nhà lăng nhằng, không bằng cho La Hó Tư đi, La Hó Tư cũng không ngại bẩn. Thu cạnh ngôn ngữ truyền ra, chỉ gặp một cái bàn tay lớn chụp tới, trực tiếp tựa nở dê thiết đản trong tay làm bao đoạt mất. Làm bao bị cướp, nhìn xem rông tuyết hai tay, thiết đản hoa một tiếng khóc lên. Nô y xô mở Tiêu Vân nhíu đôi chân mày sau đống nhiên ngẩng đầu, mắt đen đại phóng hàn quang bắn thẳng đến một bên tay cầm làm bao thu cạnh đại hán. Ai ú làm sao muốn chết phải không đại hán nhìn thấy Tiêu Vân chậm rãi đứng lên, lập tức chừng một cái mắt hổ, cắn làm bao cả giận nói. Tiêu Vân sờ lên khóc không thành tiếng thiết đản, cặp kia nhìn về phía đại hán trong tròng mắt đen, đã xuất hiện sát cơ. Thanh bánh bao cho tà phun ra. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.